Bình minh ngủ say, chương 122. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài sảnh Tây nửa sụp đổ. Khói thuốc súng sau khi pháo binh bị một trận gió thổi tan. Trên cành lá gãy còn treo mưa châu đêm qua. Giống như bầu trời đã khóc một hồi. Orderly ngã xuống đất, mái tóc bạc xinh đẹp trộn lẫn bụi bặm và mồ hôi. Hắn đau đớn thở dốc thật sâu. Gian nan giật giật. Lật qua, từ nghiêng người biến thành nằm ngửa. Bên tai là tiếng ma sát chói tai từ máu thịt. Hắn dùng ánh mắt tan rã nhìn bầu trời này. Cảm thụ được sự đau đớn và biến hóa kịch lấu trên thân thể mình. Cứ như vậy, tinh loạn sao? Anh ta không thể quay lại sao? Giữa không trung, có một điểm nhỏ nhanh chóng phóng to. Chấm, cánh môi khô nướt của Orderly giật giật. Tầm nhìn của hắn nghiêng nghiêng. Một trận phiếm đen một trận hoa trắng. Nhưng vẫn miễn cưỡng nhận ra bộ dáng của Tiết Cưu. Khương, thanh âm anh chen ra cơ hồ yếu ớt. Đừng tới đây. Các hạt tinh thể nóng này đang khuấy động như vòng xoáy. Nhuộm khu vực này thành cấm địa sắp chết. Tiếng gió như sóng. Chim tuyết robot xuyên qua mây mỏng trong tiếng gầm rú. Đang dùng tốc độ cực hạn nhanh chóng hạ xuống. Buồng lái bị đẩy ra. Hoàng thái tử trong cơn cuồng phong xoay người rơi trên cánh. Điện hạ, Khương Kiến Minh từ bên trong thỏ người ra ngoài hô. Tóc đen cùng cổ áo quân y đều bị thổi loạn. Tôi thật sự không có vấn đề gì. Xin ngài ngàn vạn lần không nên miễn cưỡng. Không, Ryan nhìn lướt qua mặt đất nhanh chóng áp sát. Nhưng anh không thể ở lại đây quá lâu. Nhiều nhất là một phút. Anh ước tính tần số dao động của các hạt tinh thể trong không khí. Ra hiệu, nhảy, tuyết diêu thô bạo lướt xuống. Bụi bặm bay lên, Khương Kiến Minh nhảy ra khỏi robot. Trong nháy mắt rơi xuống đất, xích kim tinh như hình với bóng nở rộ quanh người. Ở phiến hoàn cảnh hưng bạo rối loạn này gắt gao bảo vệ hắn. Giữa hai người không cần trao đổi nhiều hơn. Ryan một lòng hai dũng, một mặt khống chế tinh hạt quanh người Khương Kiến Minh, một mặt phóng thích ra tinh cốt. Bắt Donner ngất xỉu trên mặt đất kéo về phía robot. Khương Kiến Minh ba ba bước vọt tới cửa tây sảnh. Thần sắc hắn phá lệ bình tĩnh. Nhanh chóng nửa quỳ trước người Otley. Mở hộp kim tiêm trong tay ra. Thanh niên tóc bạc trong đau đớn giãy giụa cuộn mình. Khương Kiến Minh dùng đầu gối cùng khuỷu tay đè hắn. Áo đức lợi, tỉnh táo một chút. Cả người Odeli đều ướt đẫm mồ hôi. Hắn dần dần cong mặt. Khàn khàn cười lắc đầu. Đừng như vậy, Khương. Nó không còn hoạt động nữa. Khương Kiến Minh rút ra một cây kim tiêm, đâm vào cánh tay trên của đối phương. Thuốc an thần đời thứ ba mới nghiên cứu chế tạo ra của căn cứ. Hữu dụng, nó có hoạt động không? Khương Kiến Minh kỳ thật cũng không biết. Bởi vì lúc thủ lĩnh lấy ra thứ này, nguyên văn chỉ là nói có thể thử xem. Vào thời điểm đó, mọi thứ trở nên nghiêm trọng và thời gian khẩn cấp. Tất cả suy nghĩ đều được hoàn thành trong nháy mắt. Tinh cốt của Lauren không bình thường lắm. Hơn nữa tinh thể giáo thỉnh thoảng lại xuất hiện chút khoa học kỹ thuật đen. Rõ ràng bên kia càng cần thủ lĩnh. Mà ngoại trừ thủ lĩnh căn cứ ra, đối với hoàn cảnh hạt tinh thể nồng độ cao có khả năng chịu đựng nhất định, lại quen thuộc nhất với người tiêm thuốc chấn định, đương nhiên chỉ còn lại có chính hắn. Chuyện kế tiếp thuận lý thành chương. Khương Kiến Minh tiến lên đè lại hộp kim tiêm trong tay thủ lĩnh. Trầm giọng nói, thủ lĩnh, xin hãy để ta đi. Mà Ryan điện hạ cũng không có ngăn cản hắn. Chẳng qua là lúc hắn triển khai Tiết Cưu, không hề có dấu hiệu bước vào trước. Đắc hắn cùng nhau vào buồng lái mà thôi. Đinh, ống kim rỗng bị ném xuống đất. Các hạt tinh hỗn loạn cuồng nhiệt càng ngày càng nồng đậm. Khương Kiến Minh dồn dập thở dốc một hơi. Một tay chống đỡ chậm lại. Thuốc an thần chỉ có thể được tiêm tối đa 3 mũi một lần. Nếu như sau 3 mũi kim tinh loạn còn không có dừng lại, vậy hắn có thể làm cũng chỉ còn lại tự tay cho áo đức lợi một thương. Chấm dứt phần thống khổ này. Châm thứ nhất đâm xuống. Dị biến trên người Otley cũng không có dấu hiệu dừng lại. Tay chân hắn đã bắt đầu vặn vẹo biến hình. Da thịt cốt cách cùng tinh thể sinh trưởng lung tung quấy cùng một chỗ. A, à, Thanh niên tóc bạc từng đợt kịch liệt run rẩy, đau nhức làm cho hắn suy sụp dãy giụa, ngón tay cong lên trên mặt đất mài đến 10 ngón tay máu chảy đầm đìa. Khương Kiến Minh cơ hồ không đè nén được hắn, nhưng ít nhất, trong vũng máu, Odeli cố gắng nâng cánh tay lên, gần chết há mồm thở dốc một chút, cố hết sức nói, ta nhìn thấy ngươi đứng ở chỗ cao nhất Bạch Phỉ Thúy Cung. Đúng không? Hắn rất nhẹ nhàng dùng ngón tay nhuộm máu vén mái tóc đen của Khương Kiến Minh một chút. Tinh thể phía trên đang dưới ánh mặt trời phản xạ ánh sáng khiến người ta muốn rơi lệ. Thần sắc thanh niên tóc bạc bỗng nhiên trong thống khổ trở nên cực kỳ ôn nhu. Hoàng thái tử phi điện hạ, sau này có một ngày. Khương Kiến Minh rút ống tiêm thứ hai ra. Tay anh rất ổn định, giọng nói rất bình tĩnh. Anh cũng sẽ như vậy. Ánh mắt của hắn nhanh chóng quan sát xu hướng tinh thể lan tràn. Kim thứ hai đâm vào cổ, kim đâm sâu vào da. Không, tôi đã. Odeli run rẩy nhắm mắt lại, khí âm mơ hồ, ta không thể nhìn. Diana, lớn lên. Anh nghẹn ngào một tiếng. Khương, anh phải giúp em, chiếu cố. Những lời này không thể nói hết. Trên thân thể áo đức lợi lần thứ hai tăng vọt ra một mảng lớn tinh thứ trong suốt. Mỗi một cây đều sắc bén như kim thép. Đồng tử Khương Kiến Minh đột nhiên co rụt lại. Trơ mắt nhìn tinh thứ sắc bén phóng đại ở đáy mắt. Đâm vào cổ tay phải cầm kim tiêm về phía hắn. Này, tôi không thể làm gì được. Phía sau truyền đến tiếng bước chân. Ngay sau đó một đạo thân ảnh mạnh mẽ nửa quỳ gối bên cạnh hắn. Ryan bổ tay giữ chặt cổ tay Khương Kiến Minh. Bùm bùm, tinh thứ vỡ vụn, nhưng mà tinh cốt mà Ryan vội vàng ngưng tụ trên MU bàn tay cũng bị đâm ra vết nứt. Vài giọt máu tươi rơi xuống. Khương Kiến Minh, điện hạ, Ryan lạnh lùng quát, đừng nhìn tôi, tiếp tục. Khương Kiến Minh cắn răng đẩy mũi tiêm thứ hai đến cùng. Xin lỗi, tôi đã tự lo không xong. Không ai giúp em nuôi em gái. Anh phải tự mình sống. Ryan đưa tay ôm bả vai Khương Kiến Minh. Xích kim tinh cốt hoàn chỉnh tách ra tóc xoăn bạch kim. Từ sau lưng điện hạ mở rộng ra. Tinh cốt như lưỡi dao cắm vào mặt đất cứng rắn. Đem tinh thể xung quanh sao động mạnh mẽ đè xuống. Các hạt tinh thể bốn phía đã hỗn loạn đến cực điểm. Giống như nhấc lên sóng to gió lớn. Khương Kiến Minh gian nan rút ra một mũi cuối cùng từ trong hộp ra. Ryan cơ hồ là dùng thân thể của mình che chở cho hắn. Hai người hợp lực đâm xuống mũi thứ ba. Đại, Diana, Odeli kinh ngạc mở to đôi mắt tan rã. Đôi mắt màu xanh xám của hắn vốn xinh đẹp như vậy. Giống như một con sói cao ngạo trên tuyết nguyên. Nước mắt giờ phút này thấm đẫm đôi mắt này. Của ta, Diana, với những âm thanh nhỏ. Nước mắt đóng băng. Là các hạt tinh thể ngưng kết trên con ngươi kia. Đóng băng tất cả cảm xúc sâu trong ánh mắt. Tinh hoa ở trên đôi mắt của Á Đức Lợi sinh trưởng ra. Đem một giọt nước mắt kia nặn ra hốc mắt. Trượt xuống trên hai má băng trắng. Đồng dạng bao trùm tinh thể. Sau một khắc, bên hông Khương Kiến Minh chợt siết chặt. Ryan kéo anh ta về phía sau. Lạnh lùng nói. Lùi lại. Một tia gió lạnh lướt qua sống mũi. Khương Kiến Minh trong tay ống kim rơi trên mặt đất vỡ vụn. Hắn lảo đảo ngã về phía sau. Bạch quang chói mắt trải đầy tầm mắt. Hắn còn chưa kịp thấy rõ đã bị tinh cốt điện hạ ấn vào trong ngực. Sau đó là choáng váng ngắn ngủi. Trong cơn choáng váng, cảnh tượng vừa mới khắc trên võng mạc. Hậu chi hậu giác được não bộ tái hiện. Đó là vô số lăng trụ tinh thể trong suốt lấy Odeli làm trung tâm đâm về bốn phương. Tựa như nổ tung, lại tựa như hoa nở. Ước chừng qua chừng nửa phút, trạng thái rối loạn hạt tinh thể dần dần ổn định. Khương Kiến Minh mới bị Ryan buông ra. Khương Kiến Minh thở hổn hển, tóc đen đều ướt đẫm mồ hôi lạnh. Hắn đỡ bả vai điện hạ quay đầu nhìn lại. Trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt. Đừng đọc, Ryan rũ mí mắt xuống. Thanh âm có chút khàn khàn. Tinh loạn cấp tính là bệnh nan y, không có cách nào. Quần áo của nàng rách dày. Vô luận là đặc điểm giới tính của nữ nhân. Hay là đặc điểm chủng tấu thân là người không tinh. giờ phút này đều không còn đường che giấu nữa, mà đôi mắt bị tinh thể bao trùm, đang bi thương mà không cam lòng nhìn về phía hai người. Khương Kiến Minh sắc mặt tái nhợt, lúc anh nhắm mắt lại thân thể lay động một chút, cảm giác thoát lực nào đó bao trùm toàn thân, giống như một đốt sống lưng bị đập nát. Sống trong thế giới tàn nhẫn này, có bao nhiêu người bị mắc kẹt bởi xiềng xích trong bóng tối? Trái tim cao hơn bầu trời, mạng mỏng hơn giấy. Audrey, Lan, người nắm quyền lực trẻ tuổi của gia đình Lan, anh trai của Diana, người ngươi thân duy nhất trên thế giới đã chia sẻ với anh ta những đau khổ và không cam lòng của con người tàn tật. Cho đến khi bị nuốt chửng bởi tinh thể, cô không thể thực sự mặc váy dài trước công chúng và cởi găng tay. Chỉ để lại cái nhìn cuối cùng này. Gió lạnh thổi qua đống đổ nát. Ryan trầm mặc, nhìn Khương Kiến Minh thật sâu. Thử nắm lấy cổ tay đối phương. Hắn không biết nên an ủi Khương Kiến Minh như thế nào. Trước kia vị Ryan kia hẳn là sẽ biết. Điện hạ âm thầm ảo não nghĩ. Khương Kiến Minh nhẹ nhàng nắm lại một chút. Đúng lúc này, máy cổ tay của hắn tự động bật ra. Gâu gâu, phát hiện đối tượng còn có dấu hiệu sinh mệnh phản ứng. Seth Henry yêu cầu kích hoạt robot S tiết cưu, tiến hành chẩn đoán và điều trị chuyên sâu. Lặp lại thông tin, phát hiện đối tượng vẫn còn phản ứng dấu hiệu của sự sống. Trong nháy mắt, Khương Kiến Minh và Ryan kinh ngạc liếc nhau. Hy vọng như tinh hỏa từ trong cho tàn tái sinh. Hai người không hẹn mà cùng xoay người, đem ánh mắt kinh nghi rơi trở về trên người A Đức Lợi trong băng tinh. Nói thật, cái này như thế nào cũng không giống như còn có thể sống. Nhưng, Khương Kiến Minh đột nhiên quay đầu, nhanh chóng nói, Điện Hạ, phu nhân Donner vẫn còn ở trong robot, chim tuyết không thể gấp lại, muốn một mình lấy dụng cụ y tế xuống, còn có khoang trị liệu. Ryan gật đầu, thuận tay sờ máy cổ tay của hắn xuống, người đi tháo dụng cụ, sau đó trực tiếp ném ra. Hai người hành động rất nhanh. Khương Kiến Minh trèo trở lại bên trong robot, hai ba cái đem dụng cụ y tế trong tuyết tu phá xuống, dọc theo cửa buồng lái đẩy ra ngoài, sau đó lại dỡ bỏ khoang trị liệu. Ryan tiếp ứng ở dưới, bản thân dụng cụ phân lượng cũng đủ nặng, khoang trị liệu dựng thẳng lên càng cao hơn 3 thước, may mà có tinh cốt mới có thể trực tiếp khiêng lên. Ốc nát nện trên mặt đất trong suốt tinh thứ mọc tùm. Lúc Khương Kiến Minh từ tiết cưu nhảy xuống chạy về, trí não Seth Henry đã bị hoàng tử điện hạ cắm vào trong dụng cụ. Các loại đầu dò hoa cả mắt đâm vào trong cơ thể Otley, hoặc bên trong các khối bên trong bề mặt cơ thể. Trên thiết bị, các con số bắt đầu nhảy lên và xuống. Ryan nhìn chằm chằm vào màn hình, trong miệng trầm thấp nói, tôi chưa bao giờ thấy trí não tự động khởi động hành động. Nhiều lần. Này thành tinh sao? Khương Kiến Minh mồ hôi lạnh chảy trận, trong lòng ám toán đống con số kia, thuận miệng nói, không, đây hẳn là trí não thành chó rồi. Cuộc đối thoại không đầu mối cũng không thể giảm bớt cảm giác căng thẳng. Mỗi một giây đều dày vò, cho đến khi số liệu ngừng đập, một loạt âm thanh của trí não Seth Henry lại vang lên. Hệ số hàm lượng hạt tinh thể trong cơ thể 106-89, mức độ lộn xộn hạt tinh thể 73, hoạt động hạt tinh thể thấp hơn, kết quả chẩn đoán, đình chỉ các cuộc tấn công tinh loạn cấp tính, chuyển sang giai đoạn muộn tinh thể mãn tính, gâu, tinh loạn mãn tính, giai đoạn cuối. Khương Kiến Minh thất thần giật mình thật lâu, nhất thời trong lòng trăm vị tạp trần, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi, không muốn nhúc nhích nữa. Nữ tử quý tộc tóc bạc trước mặt vẫn lẳng lặng dùng đôi mắt bi thương nhìn trời xa. Tựa hồ vĩnh viễn sẽ không chớp mắt một cái. Đây là lần đầu tiên ông biết. Và con người đã ngăn chặn một cái chết do tinh thể cấp tính gây ra. Nhưng tinh loạn cấp tính đã tiến hành đến trình độ này, cơ hồ đem một người sống biến thành quái vật. Hơn nữa lấy tinh loạn mãn tính giai đoạn cuối chính là trạng thái một cước dẫm vào quỷ môn quan. Cho nên, kế tiếp, Ryan rõ ràng nghi hoặc nhíu mày một chút, đem ánh mắt hỏi thăm hướng về phía người ôm trong ngực. nên làm như thế nào? Khương Kiến Minh mệt mỏi lắc đầu. Hai loại suy nghĩ, an lạc cho cô ấy. Anh khom lưng nhặt máy trị liệu chùm tia lên, kéo tay phải vừa bị đâm của Ryan. Hoặc là nhanh chóng tiến hành đóng băng cơ thể con người. Để cô ấy vào giấc ngủ đông. Chờ đợi phương pháp y tế trong tương lai có lẽ sẽ có tiến bộ. Nhưng mà, cho dù tương lai thật sự có thể chữa khỏi bệnh tinh loạn mãn tính, Audrey còn có thể tỉnh lại không? Cho dù tỉnh lại, tay chân vặn vẹo của nàng còn có thể hoạt động sao? Đôi mắt kia còn có thể nhìn thấy vật sao? Tỉnh lại đối mặt với chính mình giống như một con quái vật như vậy. Có phải là một loại tra tấn sống không bằng chết theo nghĩa khác hay không? Đôi mắt Khương Kiến Minh hơi trầm xuống. Điện hạ, nếu là ta, Ryan đột nhiên ngắt lời anh. Đừng nói, Khương Kiến Minh lắc đầu một cái. Dù sao tôi cũng không phải người thân của cô ấy. Không làm chủ được, chỉ có thể thành thật nói cho Diana biết. Anh nâng cổ lên và có một cái bóng rơi trên khuôn mặt nhợt nhạt của mình. Giữa không trung quần robot kim nhật luân đập vào mắt. Trong đó có mấy chiếc đang hạ cánh về phía này. Sự tình còn chưa kết thúc. Trên chiến trường từng giây từng phút tất tranh. Ngay cả thời gian bi thương vì chia lìa cũng là xa xỉ. Dầm, máy điều trị chùm tia đã sử dụng hết được ném xuống đất. Khương Kiến Minh đầu tiên dùng ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ lòng bàn tay điện hạ. Sau đó trượt lên, đè lại cơ giáp trảm tuệ tinh kiểu gấp lại. Không biết từ khi nào, ánh mắt của hắn đã khôi phục lại sự bình tĩnh và cứng cỏi. Để lại khoang trị liệu của Snowy cho Audrey. Chúng ta đi hội ngộ với L. Hải Đông Thanh. Tiếp tục truy đuổi Lauren. Cách chương.